trong lòng sinh ra ly biệt thương cảm. Này một năm rưỡi, hai người tuy là thầy trò quan hệ, nhưng mà rồi lại còn hơn thầy trò tình phần. Hắn tự nhiên nhìn ra được Giao Chỉ Thánh Mẫu đối với mình thân cận, đã vượt quá qua giới tuyến, mà Hoàng Tiểu Long đối Giao Chỉ Thánh Mẫu lại làm sao không có cảm giác. Chỉ là này một tầng màng, hai người đều không có đâm phá mà thôi. Cách chương.